Tối cường triệu hoán sư, chương 257, phiên ngoại 4, góc truyện audio.com, mất đi ký ức trang dịch đối Lôi Tu chỉ có tôn kính chi tình, nhìn đến Lôi Tu tuy rằng trong lòng vui sướng, nhưng là Lôi Tu nhìn ánh mắt của hắn, cũng lệnh trang dịch xấu hổ vô cùng, việc này biết được Lôi Tu phải rời khỏi một chút, trang dịch ở trong lòng yên lặng chúc phúc cái này không có cái giá ôn hòa dễ thân đệ nhất cường giả lên đường bình an thuận lợi giải quyết sự tình, một bên cũng tùng một hơi, sau đó hắn lúc này không thể chờ đợi được mà xuất ra lung linh hạp đem từ từ mở ra. Căn cứ trang dịch trước khi chết được đến tưởng tuyên ký ức đến xem, lung linh hạp phải muốn siêu tập tam hệ ma thú tài năng đủ phát huy ra tác dụng, bất quá đương trang dịch mở ra lung linh hạp sau, lại phát hiện lung linh hạp bên trong đã kinh chứa đầy năng lượng. Đã đối cái này lung linh hạp đã kinh bị người sử dụng qua, vừa lúc cũng tỉnh đi trang dịch siêu tập ma thú bước đi. Trang dịch căn cứ bước đi, nếm thử cùng lung linh hạp tiếp xúc, lung linh hạp cảm ứng được hắn, nhu hòa quang mang đệ nhất thời gian bao phủ tại trang dịch quanh thân, nhanh chóng dẫn động trang dịch tinh thần lực, trang dịch chỉ cảm thấy lung linh hạp năng lượng thẩm thấu tiến ra tay của hắn, tại hắn trong cơ thể du tẩu một vòng sau, cuối cùng ngưng tụ ở tại hắn đại não tinh thần trong không gian đầu. Trang dịch cả người chấn động, bởi vì mượn dùng lung linh hạp, hắn tại không có hồn lực tình huống hạ cư nhiên trước tiên thấy được chính mình tinh thần không gian nội tình hình. Đây là nhân thể độc lập hư ảo không gian, trang dịch đều có ký ức tới nay, cho tới bây giờ chỉ tại trên sách xem qua miêu tả, lại cho tới bây giờ không có thể thấy tận mắt đến quá. Hắn ngừng thở theo lung linh hạp chỉ dẫn tiến vào, nhất thời trang dịch nhìn đến một mảnh xương trắng mênh mông không gian hỗn độn. Tinh thần không gian chính là như vậy. Trang dịch nhíu mày, tiếp theo sát lung linh hạp quang mang chậm rãi thẩm thấu đi qua, xương trắng miễn cưỡng bị đuổi tản ra một ít, trang dịch cố gắng nhìn lại, chỉ có thể mơ hồ nhìn đến ba đạo cột sáng, phân biệt trình hắc bạch từ tam sắc, về phần cột sáng thượng có cái gì không biết đồ vật trang dịch liền thấy không rõ. Lung linh hạp quang mang dần dần rút đi, trang dịch bị bắt từ tinh thần không gian nội rời khỏi, hắn nhìn kia trương gia thú, thừa dịp lung linh hạp lực lượng vẫn chưa xong toàn biến mất hết sức, vội vàng mượn dùng lung linh hạp dẫn động mặt trên hồn lực, vài giây sau, một đạo tinh tế nhiều lần đồ án huyền phù tại giữa không trung, theo trang dịch đầu ngón tay tiến vào ôn hòa năng lượng tại trang dịch trong cơ thể lưu động, cuối cùng ngưng tụ tại trên mặt trang dịch chỉ cảm thấy có chút vi lạnh, hắn đứng dậy đi đến một mặt trước gương, liền thấy bất chi bất giác chung, hắn dung mạo đã kinh đã xảy ra rất nhỏ thay đổi. Mi cốt hơi hơi xông ra, ánh mắt hình dáng trở nên thâm thúy một ít, xương gò má môi hình cùng hàm dưới đều hơi hơi cải biến một phen, tuy rằng nhìn kỹ, mỗi một chỗ cùng nguyên bản hắn vẫn là có vài phần tương tự, nhưng chợt vừa nhìn qua, lại như là hai người. Trang dịch nhìn trong gương chính mình, lúc này mới phát hiện hắn đồng sắc bất chi bất giác đã xảy ra thay đổi, trận pháp có thể dịch dung mặt của hắn bộ, nhưng là ánh mắt là tối tiếp cận tinh thần không gian địa phương, cơ hồ là không có khả năng thay đổi, cho nên... Cái này đồng sắc là hắn lần này tỉnh lại, liền không giống. Từ bụi lam sắc biến thành thiền màu xám ánh mắt. Góc truyện audio.com, trở nên càng thêm lạnh lùng, hơn nữa hắn hiện tại hình dáng làm sâu sắc mặt gương bên trong trang dịch nhìn đảo như là cùng biên cương dị vực máu lai mà sinh người. Trang dịch ở trong lòng cảm thán trận pháp này thần kỳ, gương trong mặt hắn nhìn có chút không được tự nhiên, cho nên sau khi xem xong, trang dịch liền không nhiều hơn nữa chú ý. Trở lại tại chỗ trang dịch nhìn kia mỗi cái thành thị giấy thông hành, còn có bác đặt nhập học thông chi thư, vì tránh cho phiền toái, trang dịch tại giáo nội không thể sử dụng trang dịch hai chữ này, Lôi Tu cấp trang dịch an bài cái tân tên, Trang Ánh. Cuối cùng trang dịch thâm hút một hơi, kích động khó nén mà cầm lên bác đặt nhập học thông chi thư. Ở nơi nào té ngã, liền muốn ở nơi nào đứng lên, lúc này đây, hắn rốt cục có cơ hội lấy đệ tử thân phận tiến vào đại lục này đệ nhất học phủ nghe giảng bài. Hai ngày sau, Bác Đạt học viện báo danh chính thức bắt đầu, mà trang dịch cũng mang theo hắn hành lý, đi tới Bác Đạt thành. Trang dịch hiện tại ngụy trang thân phận ký lục tại án trưởng thành trải qua cùng trang dịch thập phần tương tự, bởi vậy trang dịch không cần chút nào ngụy trang người khác, chỉ cần làm chính mình là có thể. Đồng thời, Lôi Tu còn cấp Trang Ánh chuẩn bị không ít có thể quang minh chính đại sử dụng tiền cùng tài phú, tiền là Lôi Tu cung cấp mà bảo vật lại là triệu hoán sư gia tộc vật phẩm, vì phòng ngừa trang dịch không có hồn lực vô pháp mở ra không gian dây xích tay, những điều này là do Lôi Tu trước tiên vì trang dịch lấy ra, không gian dây xích tay còn mang tại trang dịch trên tay, tương lai trang dịch hồn lực khôi phục tùy thời có thể đem đồ vật cất vào đi phương tiện sử dụng. Này đó an bài vì trang dịch cung cấp không ít tiện lợi, trang dịch không có cự tuyệt, lúc này, hắn đứng ở biển người chật chội Bác Đạt học viện trước, ngửa đầu nhìn cửa trường học kia hai tòa tượng đá. Trang dịch tuy rằng cầm trong tay Bác Đạt nhập học thông chi thư, nhưng vì để ngừa vạn nhất, hắn vẫn là tới tham gia nhập học báo danh thí nghiệm, để tránh ngay cả mình hiện tại thân thể tình huống đều sờ không rõ liền vội vàng nhập học, đến lúc đó không chỉ chính mình nan kham, càng là cấp an bài hắn vào Lôi Tu mất mặt. Nhưng mà hắn không nghĩ tới, tại tiến vào Bắc Đạt trước cư nhiên sẽ ở cửa trường học nhìn đến Lôi Tu cùng hắn bản thân pho tượng. Đại lục đệ nhất cường giả Lôi Tu có này thù vinh hoàn toàn xứng đáng, nhưng hắn Trang Dịch có đức gì có thể. Trang Dịch nhìn pho tượng thượng trông rất sống động mặt mình, không chỉ không có tự hào, ngược lại cảm thấy phi thường quẫn bách, nhưng hắn vẫn là không tự chủ được mà đi tới pho tượng hạ, pho tượng cái bệ chính điêu khắc chút chữ viết. Trang Dịch, Á Đức Đại Lục lịch 9014, sinh ra với Bắc Đạt Thành bên cạnh thứ 9 chấn nhỏ, 16 tuổi hồn sư thiên phú thức tỉnh, tinh thần lực 90, cùng năm thăng cấp vi nhị cấp hồn sư, 18 tuổi đi trước lấy trao đổi sinh danh nghĩa liền đọc ngải luân đệ tử cùng năm thăng cấp vi cấp 5 hồn sư, 19 tuổi tham gia dị ma đại chiến, trước sau tham dự Huệ Xương Thành phá vây chiến, ngự hồn điện phòng ngự đại chiến, Trọng An Thành đoạt lương chiến, ngải luân học viện sinh tử chiến, Bích Xuân Thành thủ thành chiến, phụ hồn điện phản kích chiến chờ ảnh hưởng nhân loại sinh tử đại chiến, cũng tại cuối cùng một hồi quyết định nhân loại sinh tử Lê Minh hy vọng chiến dịch chung kể công tới vĩ cùng năm thăng cấp cửu cấp trở thành. Góc truyện audio.com, Á Đức Đại Lục sử thượng trẻ tuổi nhất phong hào đấu la. Ngắn ngủn 200 tự, đem Trang Dịch nhất sinh lấy được thành tựu đại khái khái quát mà xuất, tuy rằng giản lược nhưng mỗi một câu, đều nhìn nhân tâm chiều mênh mông, sùng kính không thôi. Đáng tiếc, Trang Dịch đối này hết thảy đều không có bất luận cái gì ấn tượng. Trang Dịch ánh mắt cuối cùng dừng lại ở tại câu nói sau cùng thượng, hồi lâu không có phục hồi lại tinh thần. Đúng lúc này, đột nhiên một người từ bên cạnh người hướng Trang Dịch đánh tới, nếu là bình thường Trang Dịch tất nhiên đệ nhất thời gian kịp phản ứng, chính là lúc này tâm hắn thần đều bị pho tượng này hấp dẫn, nhất thời không bắt bẻ, chỉ tới kịp nghiêng người tránh đi phía sau lưng, bả vai sau đó bị người nọ đụng vào. Trang Dịch quay đầu vừa thấy, đụng vào hắn chính là một cái tuổi không lớn lắm tiểu mập mạp ngẩng đầu xin lỗi mà nhìn Trang Dịch vội vàng xin lỗi địa đạo. Thực xin lỗi a, người nhiều lắm ta không phải cố ý, người bị thương không, trên người đau không đau. Không có việc gì, Trang Dịch khoát tay nói, tiểu mập mạp thấy Trang Dịch không sinh khí, lập tức tùng một hơi. Ai vậy là tốt rồi, ta còn lo lắng ta béo đè nặng ngươi rồi đó, ngươi đang nhìn cái này sao, ha ha, có phải hay không đặc biệt thích Trang Dịch. Hắn cũng là thần tượng của ta, ta cho ngươi biết a, ta thấy tận mắt quá Trang Dịch chân nhân. Tiểu mập mạp thần thần bí bí mà nói xong, không đặng Trang Dịch đáp lời, nói tiếp. Cái kia thời điểm ta chỗ nào là một cái này hình thể a, thon thả chỉ có da bọc xương, trong thành lương thực đều bị những cái đó chết tiệt hồn sư chiếm lấy, trong thành mỗi ngày đều có người đói chết, đại gia bị hồn sư nô dịch quá sống không bằng chết sinh hoạt. Ta vốn là đã cho ta sớm hay muộn cũng muốn đói chết, kết quả thật không ngờ Trang Dịch cùng Lôi Tu mang theo săn ma đội người đã cứu chúng ta, bọn họ trước khi đi thời điểm ta cùng bạn hữu của ta đi đến cao cao địa phương, nhìn theo bọn họ rời đi quả thực xuất ngây người. Tại kia sau, trong thành người liền quá thượng bình thường ngày, ta bởi vì khi còn bé đói quá, đặc biệt thích thực vật, không ngừng ăn a, liền biến thành như bây giờ. Tiểu mập mạp nói xong, vẻ mặt đau khổ đạo, Bắc Đạt học viện hẳn là sẽ không bởi vì ta béo liền không cần ta đi. Ách, sẽ không, Trang Dịch thật không ngờ tiểu mập mạp cùng đi qua hắn còn có như vậy gặp gỡ, khiếp sợ rất nhiều còn không quên trả lời tiểu mập mạp, chân tuyển đệ tử nhìn chính là thiên phú, ngươi chỉ cần tinh thần lực đầy đủ liền hào. Hy vọng có thể đi vào. Tiểu mập mạp nắm chặt nắm tay đạo, ta suốt đời tâm nguyện chính là biến thành một người cường đại hồn sư, gia nhập săn ma đội, sau đó mỗi ngày nhìn đến ta thần tượng a. Trang Dịch nhìn tiểu mập mạp tràn ngập mong được bộ dáng, nhất thời có chút giờ khóc giờ cười. Đối, tên của ta gọi Nhạc Hàng, đến từ Trọng An Thành, năm nay 16 tuổi, ngươi sao? Nhạc Hàng nhiệt tình địa đạo, Trang, ánh, Trang Dịch đạo, đến từ Bắc Đạt Thành thứ 9 chấn. A, Trang Dịch đồng hương, trời ạ, ngươi họ Trang. Nhạc Hàng đại kinh tiểu quái địa đạo, ngươi là không là gặp qua khi còn bé Trang Dịch, nghe nói 16 tuổi trước hắn quá thực kham khổ, bất quá thực lực biến cường sau, hắn tài cán vì đại lục làm nhiều như vậy sự, từ nhỏ đến lớn nhất định là cái phi thường ôn hòa chính nghĩa người. Góc truyện audio.com, đi, Trang Dịch liên tục cười khổ, hắn khi còn bé ăn không đủ no mặc không đủ ấm, là hắn hai cái huynh đệ hết giận công cụ, bởi vì không có lực lượng phản kháng, thường xuyên đều là bị động thụ ngược, nào tới cái gì chính nghĩa ôn hòa, hắn lúc ban đầu biến cường mục đích bất quá là hy vọng chính mình không chịu khi dễ thôi. Nhạc Hàng thấy Trang Dịch nhất thời không trả lời, nhanh chóng đạo. Đối, người cái kia thời điểm còn tiểu đâu, nào hiểu cái gì? Ngươi là không là muốn cùng Trang Dịch chụp ảnh chung, chỗ này của ta có ảnh tinh, có thể giúp ngươi ký lục xuống dưới. Không là ta chỉ là muốn nhìn xem, Trang Dịch ngại ngùng địa đạo. Nhạc Hàng gật gật đầu, xa xa nhìn đến vài người đi tới, tựa hồ là tại tìm kiếm hắn, Nhạc Hàng lập tức nhảy dựng lên hướng bọn họ quơ quơ tiểu béo tay, sau đó quay đầu hưng phấn mà đối Trang Dịch đạo. Lão đại của chúng ta đến, Ta cho người biết a, lão đại của chúng ta nhưng lợi hại, hắn ba mẹ mang theo săn ma đội tiến nhập Trọng An thành cứu toàn thành dân chúng, lão đại gia may mắn một đường đi theo săn ma đội, thậm chí tại trước khi đi, lão đại bọn họ còn tự mình đã bị Lôi Tu một mình chỉ điểm. Lôi Tu một mình chỉ điểm. Đúng vậy, tiểu mập mạp nói xong, ho khan một tiếng, trịnh trọng mà thuật lại, nhận mệnh là kẻ yếu hành vi, chỉ có người nhu nhược mới có sẽ sinh hy vọng thời điểm, lựa chọn tử vong. Chỉ có chính mình không tái nô dịch có cường đại quyết tâm, người khác mới vô pháp thống trị các ngươi. Hôm nay các ngươi đã trải qua này đó, có lẽ rất thống khổ, có lẽ tất cả đều là đau khổ, nhưng ở tương lai, đem sẽ trở thành quý giá nhất tài phú. Các ngươi đã kinh kiến thức đến hồn sư xấu xí một mặt, hy vọng các ngươi có thể bảo lưu hiện tại tâm, bảo hộ chính mình ước nguyện ban đầu, chờ tương lai cường đại rồi về sau, đi trợ giúp những cái đó đã từng cùng các ngươi nhất dạng người. Tiểu mập mạp nhìn Trang Dịch hai mắt sáng trông suốt địa đạo. Đây là Lôi Tu năm đó đối chúng ta cổ vũ, mà hiện tại chúng ta muốn thực hiện lời hứa năm đó, đi vào Bắc Đạt trở thành giống bọn họ nhất dạng cường đại hồn sư. Trang Dịch ngẩn ra, nhìn tiểu mập mạp tràn ngập mong được cùng sùng kính ánh mắt, đột nhiên hảo tưởng thật muốn biết tại hắn chỗ trống này vài năm trong, đến tột cùng đã xảy ra cái nào phấn khích sự tình. Bốn phía người đến người đi, Trang Dịch cùng tiểu mập mạp đứng ở Trang Dịch pho tượng bên cạnh nói chuyện với nhau, tiểu mập mạp thanh âm không có tận lực đè thấp, bốn phía tự nhiên không ít người nghe được, đương biết được tiểu mập mạp cùng bọn họ đoàn người gặp gỡ sau, bốn phía tuổi trẻ người sôi nổi không ngừng hâm mộ, nhìn Lôi Tu cùng Trang Dịch pho tượng, lẫn nhau nghị luận Lôi Tu cùng Trang Dịch cuộc đời thành tựu, tuy rằng khoảng cách dị ma đại chiến đã qua vài năm, đại lục xu hướng với vững vàng trạng thái, nhưng không ít người vẫn như cũ thập phần tưởng niệm bọn họ. Lúc này, Nhạc Hàng bằng hữu cũng tới đến Nhạc Hàng bên người, Trang Dịch phát hiện cầm đầu người tuổi trẻ kia cũng chính là bị Nhạc Hàng xưng là lão đại thiếu niên, dáng người gầy yếu cao gầy, khuôn mặt lạnh lùng, ngũ quan đoan chính lập thể, từ trên chiến trường huấn luyện xuống dưới bản năng nói cho Trang Dịch, người thanh niên này tuy rằng nhìn như tuổi trẻ, nhưng nếu là bởi vì này mà coi khinh hắn, chỉ sợ muốn ăn đại mệt. Ta lão đại Ngô Dịch Tu tên là mấy năm trước hắn. gocchuyenaudio.com, bản thân lấy Trang Dịch dịch Lôi Tu Tu. Nhạc Hàng tại Trang Dịch bên tai thấp giọng nói, sau đó nhảy tới Ngô Dịch Tu bên người cười tủm tỉm địa đạo, lão đại ta mới vừa nhận thức cái bằng hữu Trang Ánh, hắn cùng Trang Dịch là đồng hương đâu. Ngô Dịch Tu nâng mi nhìn về phía Trang Dịch, hắn chính muốn nói cái gì, lúc này, tại bọn họ mấy mễ xa địa phương, ẩn ẩn truyền đến không cho là đúng thanh âm, Ngô Dịch Tu quay đầu vừa thấy, liền thấy một cái cùng hắn đồng dạng tuổi thiếu niên, mang theo một đám thân hình phẳng phiu chỉnh tề người, hướng pho tượng đi tới, ánh mắt của hắn dừng lại tại Trang Dịch pho tượng thượng đạo. Người thường chỉ biết là bọn họ kia bị vô hạn phóng đại tán dương sự tích, nhưng là đối bọn họ hiểu biết lại không đủ xâm nhập. Tại ta trong mắt Lôi Tu vị này đệ nhất cường giả liền bá, hắn thành danh nhiều năm, không chỉ có được tuyệt đối thực lực còn thống lĩnh hồn điện, mà còn tại dị ma đại chiến trung khởi mấu chốt tác dụng, về phần Trang Dịch thực lực của hắn quả thật cường đại, nhưng là cũng chỉ như vậy, bàn tới chiến tích hắn chỉ có thể tính Lôi Tu nước phụ thuộc. Thiếu niên này nói chuyện thanh âm cũng không lớn, chủ yếu nói chuyện đối tượng là hắn bên người những cái đó tùy tùng, nhưng là nghe vào Ngô Dịch Tu Nhạc Hàng chờ người trong tai, lại cảm thấy đặc biệt chói tai. Đặc biệt Ngô Dịch Tu, hắn từng cùng Trang Dịch Lôi Tu đều ở chung quá, rất rõ ràng Lôi Tu cùng Trang Dịch ở chung hình thức giữa bọn họ là lẫn nhau hỗ trợ lẫn nhau tồn tại, Lôi Tu cũng là phụ trách chủ chỉ huy, nhưng Trang Dịch nhất dạng công lao không ít. Tuy rằng thực cảm tạ bọn họ đem dị ma đại chiến bằng khoái thời gian chấm dứt dụng, nhưng là tin tưởng ta, sớm hay muộn có một ngày, ta sẽ siêu việt bọn họ. Tên kia không cho là đúng thiếu niên nói xong, nhìn pho tượng ánh mắt vô cùng kiên định, luôn có một ngày, ta muốn nhượng nơi này pho tượng đổi thành ta, sau đó ta muốn. Nhạc Hàng cái thứ nhất thiếu kiên nhẫn, quay đầu châm chọc mà nhìn người thiếu niên kia đảo. Chờ ngươi trước qua tinh thần lực kiểm tra đo lường rồi nói sau, Lôi Tu cùng Trang Dịch bẩm sinh tinh thần lực đều quá 90, ngươi như thế nào cũng phải so với bọn hắn cường mới có khả năng vượt qua bọn họ. Không cho là đúng thiếu niên nói bị đánh gãy, không vui mà xoay đầu lại nhìn Nhạc Hàng, hắn quan sát một chút Nhạc Hàng trên mặt vẻ mặt, vài giây sau thiếu niên cười nhạo đạo. Lại là một cái bị tẩy não ngốc tử, người tổng cảm thấy chính mình vô pháp siêu việt bọn họ, không ngừng mà như vậy thôi miên chính mình, vì thế chẳng sợ ngươi thật sự có vượt qua thực lực của bọn họ, đời này cũng không có khả năng tái tiến thêm một bước. Ngươi, Nhạc Hàng nhất thời khí giận sôi lên. Thiếu niên nhìn Nhạc Hàng sinh khí bộ dáng, càng thêm trào phúng đứng lên, hắn bộ dáng sinh tuấn mỹ, như vậy trào phúng mỉm cười, càng là xinh đẹp, bốn phía báo lại danh không ít thiếu nữ đương trường bị nụ cười của hắn mê đảo, bất quá thiếu niên xem nhẹ chính là tất cả mọi người tôn kính Trang Dịch, các thiếu nữ tuy rằng yêu thích hắn bề ngoài, lại không đồng ý hắn nói, cho nên như trước là không đồng ý mà nhìn hắn. Lúc này, Ngô Dịch Tu đứng ra đạo. có vào hay không bước không là ngươi tùy ý nhất Trương Khẩu có thể định ra, chúng ta tôn kính Trang Dịch cùng Lôi Tu, lấy bọn họ vi mục tiêu cố gắng phấn đấu, chúng ta tăng lên thực lực không phải vì siêu việt ai, mà là tưởng muốn kế. Góc chuyện audio.com, thừa bọn họ tinh thần, đủ khả năng mà tu luyện, trợ giúp người khác, bảo vệ chính mình tôn nghiêm, không thẹn với tâm. Về phần Nhạc Hàng nói cũng không không đạo lý, tưởng muốn siêu việt bọn họ, cơ bản nhất chính là muốn tinh thần lực giá trị đầy đủ, bẩm sinh tinh thần lực quyết định hậu thiên năng lực, nếu là liên tinh thần lực đều không đủ, gì nói thay thế. Cũng đừng quên, Trang Dịch lần đầu tiên kiểm tra đo lường tinh thần lực là 4, lần thứ 2 mới là 90. Thiếu niên hư lạnh đạo, muốn học tập ai đó là chuyện của ngươi, ngươi có thể quỷ liếm người nào đó làm cho mình biến cường, mà ta chỉ tưởng muốn siêu việt sở hữu mục tiêu. Ngô Dịch Tu nghe vậy, ánh mắt lúc này trở nên lạnh. Một khi đã như vậy, vậy tới thử thử đi. Cái gì, người ta lúc này tinh thần lực đều sơ thức tỉnh lại chưa kiểm tra đo lường, nếu chúng ta các chấp mình thấy, không bằng so đấu một phen, nếu ngươi liên ta đều không thể siêu việt. Tuy rằng nói cũng không nói gì tẫn, nhưng là mặt sau ý tứ không cần nói cũng biết. Thiếu niên nhìn Ngô Dịch Tu lãnh túc mặt khóe môi gợi lên một tia trào phúng tươi cười. Hảo đi, ngươi đã cố ý muốn mất mặt xấu hổ nói. Hai người đều là không chịu thua hạng người, lại là thiếu niên tâm tính, ai cũng không nghĩ tới bọn họ nói xong thế nhưng coi như chàng muốn so với đấu đứng lên, mà chờ người xung quanh kịp phản ứng hết sức, Ngô Dịch Tu nhất phương cùng không cho là đúng thiếu niên chờ người hai phe đã kinh từng người đứng lại, lấy tốc độ nhanh nhất chiến đấu đứng lên. Ngô Dịch Tu chờ người tuy rằng không có hồn lực nhưng đã kinh mơ hồ ngộ ra hồn sư đích thực đế, nhìn như vô dụng tinh thần lực thế nhưng vào lúc này phát huy trọng yếu tác dụng, không chỉ hiệp trợ Ngô Dịch Tu chờ người ngũ giác trở nên càng thêm sắc bén, bọn họ tại trên chiến trường rèn luyện mà đến thân thủ cũng mạnh mẽ hết sức. Mà bên kia thiếu niên một đám người cũng đồng dạng làm người ta kinh ngạc. Bọn họ đoàn người cùng Ngô Dịch Tu đoàn người nhân số không sai biệt lắm, cứ việc không có Ngô Dịch Tu chờ người sắc bén ngũ giáp nhưng là thân thủ linh hoạt, ra tay tàn nhẫn, mỗi người động tác cơ bản nhất trí, nhìn kỹ, đám người kia rõ ràng là quân đội sinh ra. Tuy rằng lẫn nhau cũng không phải hồn sư, nhưng trận chiến đấu này lại thần kỳ mà phá lệ có xem chút. Bất quá đáng tiếc, Ngô Dịch Tu đoàn người ở giữa thực lực phân bố không đều, tuy rằng Ngô Dịch Tu Nhạc Hàng thực lực so cường, nhưng có khác 2-3 người thực lực yếu kém thể lực theo không kịp, còn bên kia người toàn trải qua quân đội huấn luyện thực lực cân đối, vì thế dần dần, Ngô Dịch Tu đoàn người từng bước rơi vào hạ phong. Nhạc Hàng đột nhiên nhớ ra cái gì đó, quay đầu hướng Trang Dịch hô to. Trang Ánh, còn thất thần làm gì, mau tới cứu hảo huynh đệ ta a. Trang Dịch nhìn Nhạc Hàng nghẹn hồng mặt, lại nhìn chiến thành một đoàn các thiếu niên, trong lòng giờ khóc giờ cười. Này hết thảy quả thực phát sinh mạc danh kỳ diệu, một thằng đến hiện tại Trang Dịch đều không như thế nào làm hiểu được bọn họ nói như thế nào, nói xong liền đánh nhau. Bất quá chuyện này nguyên nhân gây ra là hắn, vừa rồi Trang Dịch chưa kịp ngăn cản đã là không nên, thừa dịp Bắc Đạt lão sư còn không có phát hiện trước, hắn tốt nhất trước hết để cho đại gia dừng tay mới là... Nghĩ như vậy, mắt thấy Nhạc Hàng liền cũng bị đối phương một quyền đả đảo, Trang Dịch bất đắc dĩ mà. Góc chuyện audio.com, cũng gia nhập chiến trường, tại trong lúc nguy cấp, một tay lấy Nhạc Hàng kéo lại phía sau đó chặn lại trụ đối phương tiến công, lật nghiêng, đá chân đem đối phương tiến công đánh trở về, câu khửu tay chế trụ đối phương một tay, khi thân tới gần quét ngang đối phương hạ bàn, không đến 2 giây thời gian, đối thủ liền bị Trang Dịch thoải mái phóng đảo. Đồng dạng là từ quân đội lịch lãm ra tới, đối phương hàng ngày huấn luyện được đến thể thuật tự nhiên cùng Trang Dịch tại dị ma trên chiến trường sinh tử lịch lãm ra tới vật lộn quyết liệt kỹ xảo có cách biệt một trời. Trời ạ, Trang Ánh xuất ngây người, cố lên đem bọn họ tất cả đều phóng đảo, Nhạc Hàng cao vút mà kêu lên. Đối phương thấy Trang Dịch không đến một phút đồng hồ nội liền đem 3 người đánh ngã, nhất thời cả kinh, cầm đầu thiếu niên đang tưởng mở miệng nói cái gì đó, đúng lúc này, một đạo trêu tức thanh âm từ một bên truyền đến. Các thiếu niên tinh lực rất tràn đầy a, đại sáng sớm tại Bắc Đạt cửa trường học làm ầm ĩ, nhượng ta xem nhìn, nha, 12 người loạn chiến đâu, không tồi không tồi, thừa dịp còn không có tiến Bắc Đạt cửa trường, trước trái với nội quy trường học một lần quá đã nghiền, đại gia so với ta trong tưởng tượng phải có tiền đồ đi. Tứ Chu Minh Minh một mảnh ồn ào, nhưng là này đạo thanh âm lại có thể rõ ràng mà truyền vào mỗi người trong tay, mọi người cả kinh, đệ nhất thời gian nhìn về phía người tới. Là Bắc Đạt biến thái mặt lão sư. Săn ma đội phó đội chi nhất Mạc Vi An A, chiến hồn điện Mạc gia truyền nhân, Trang Dịch học trường đội hữu kiêm sinh tử chi giao, bạn lữ là săn ma đội phó đội chi nhất Trương Thừa Lạc, phu phu cũng đã là phong hào hồn sư. Trời ạ, không nghĩ tới hôm nay báo danh kiểm tra đo lường cư nhiên có hắn tại. Này đó nháo sự chết chắc rồi, nghe nói Mạc Vi An phi thường biến thái, phi thường khủng bố, phi thường hung tàn. Bốn phía người đại kinh sau, vội vàng lấy phi thường thấp thanh âm nghị luận đạo. Vì ta đều là nghe được cái gì gọi là phi thường biến thái, phi thường khủng bố, chỉ cần không nhạ buồn bực lão sư đều là phi thường ôn hòa dễ thân a. Mạc Vi An cười tủm tỉm địa đạo, không sai, chính là cái này tươi cười, vừa nhìn thấy liền muốn chuẩn bị sẵn sàng, mặt lão sư muốn bắt đầu biến thái. Mạc Vi An lời nói hạ xuống, lập tức có nhân đạo. Bất quá đáng tiếc, lúc này đây dám nữa người nói chuyện chỉ có hắn một cái, cho nên hắn đệ nhất thời gian liền bại lộ ở tại mọi người mí mắt dưới. Đang cùng Trang Dịch kề tai nói nhỏ, Nhạc Hàng phát hiện thanh âm của mình đã vậy còn quá xông ra, hắn sừng sốt sau, lập tức buồn rười rượi đạo. Ôn hòa dễ thân mặt lão sư ta biết sai. Mạc Vi An hướng Nhạc Hàng lộ ra tối thân thiết ôn nhu tươi cười, sau đó chậm rãi nhìn về phía Nhạc Hàng bên người Trang Dịch. Ta mới vừa nghe thấy có người ở gọi Trang Dịch, cách chương.